Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, báo thù, đây chỉ là bắt đầu. Năm càng, Tô Chiến vừa nghe, giận tím mặt, lạnh lùng nói, hừ hừ, các hạ khẩu khí thật là lớn, lại muốn dùng lão phu nhân đầu đảm đương bầu rượu, cũng không nhìn một chút các hạ có bản lãnh này hay không. Tô Chiến nghe xong, lại không quản người này rốt cuộc người nào, lúc này liền giận dữ, người này từng bước đi vào, đi tới trưởng giáo trước đại điện, đứng ở Tô Chiến đối diện, hắn sắc mặt tái nhợt bên trên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tô Chiến, ngươi cảm thấy ta có hay không có bản sự này đâu? Làm Tô Chiến thấy rõ ràng người này là lúc, nhất thời tốt nhiên kinh ngạc, ngươi là người hay quỷ, ngươi không phải đã chết sao, không có khả năng, ngươi đã chết nha, Bạch Tiêu Tiêu đều là ngươi lập mộ, Tô Chiến kinh hô liên tục nói đến, Tô Khang nhìn thấy Tô Chiến vẻ mặt thất kinh, lúc này gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn vấn đạo, Tô Chiến lão ca, người này là ai a? Vì sao để ngươi hốt hoảng như vậy? Tô Linh Phong cùng Tô Linh Vân vẻ mặt khinh thường liếc một cái Lâm Bạch. Hai người đều là tự tay che chính mình miệng mũi. Dường như thực sự là cùng Lâm Bạch đứng quá gần. Để bọn hắn cảm giác không khí đều là xú. Tô Linh Phong không kiên nhẫn nói rằng. Tô Chiến, làm sao nhường thần tích lịnh người bẩn qua đây? Mau đem hắn đẩy ra ngoài trảm. Lĩnh Nam, Tô Thị Vương triều đệ tử. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Linh Phong cùng Tô Linh Vân. Tô Linh Vân vẻ mặt không kiên nhẫn nói đến. Biết rõ chúng ta lai lịch, còn không mau mau thối lui. Bằng không lời nói, Tô Thị Vương triều thiên gia cơn giận phủ xuống. Ngươi chính là một cái thần tích lĩnh võ giả có thể chống đỡ được sao? Tô Linh Phong lạnh lùng nói. Muội muội, cùng hắn phế lời gì? Trực tiếp loạn côn đánh chết là được. Tô Khang nhìn thấy Tô Chiến vẻ mặt chưa tỉnh hồn, liền hỏi lần nữa. Tô Chiến lão ca, người này là ai nha? Tô Chiến yết hầu gian nan cổ động một chút, yết hầu đều run rẩy lấy. Nói rằng, Tô Khang lão ca, người này chính là Lâm Bạch. Tô Khang nghe nói sau khi cả kinh, cái gì, hắn không phải đã chết sao? Tô Chiến lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết chuyện như thế nào. Bạch Tiêu Tiêu rõ ràng đều đã cho hắn lập mộ. Vì sao hắn còn chưa chết? Tất nhiên hắn không có chết. Bạch Tiêu Tiêu vì sao phải cho hắn lập mộ đâu? Tô Chiến khó có thể tin nói rằng. Tô Linh Phong cùng Tô Linh Vân có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, nguyên lai ngươi là liền Lâm Bạch a, liền ngươi cùng ta Tô Thị Vương triều Tô Ly Hải Hoàng Thúc từng có đánh một trận Lâm Bạch. Ha ha, đến là có thú. Tô Linh Phong cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Tô Khang lúc này nói rằng, Tô Chiến lão ca, lại không quản hắn kết quả thế nào còn sống. Nhưng hắn hôm nay tới trên thần tích lĩnh tự chui đầu vào lưới. Chúng ta có thể không thể bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt. Ta ngươi hai người liên thủ đưa hắn cầm xuống, mang về Tô Thị Vương triều. Chúng ta lại là một cái công lớn a. Tô Khang lúc này biết rõ, thăng quan tiến tước cơ hội đến. Tô Khang mặc dù cũng là Tô Thị Vương triều đệ tử, nhưng địa vị không cao, thiên tư cũng thiếu thốn. Tu luyện nhiều năm, cũng chỉ có phi thiên cảnh tam trọng tả hữu mà thôi. Tô Chiến lạnh lùng nói, Tô Khang lão ca nói không sai, tất nhiên hắn tới tự chui đầu vào lưới. Vậy dĩ nhiên không thể thả hắn rời đi. Tô Khang khẽ gật đầu, nói rằng, Tô Linh Phong hoàng tử, Tô Linh Vân công chúa, các ngươi lại lùi ra phía sau, người này giao cho chúng ta xử trí. Tô Linh Phong khinh thường nói đến, thong thả, thật vất vả gặp phải trên thần tích lĩnh thiên tài. Bản hoàng tử đến muốn lãnh giáo hai chiêu. Tô Linh Phong nói như thế, từ trong túi trữ vật lấy ra lợi kiếm, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Trên mặt hắn vẫn là cái kia một bộ khinh thường thần tích lĩnh cùng lĩnh đông võ giả sắc mặt, lạnh lùng nói, uy, bản hoàng tử cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể lập tức bản hoàng tử ba kiếm lời nói, bản hoàng tử trùng điệp có thưởng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ồ, thật sao? Tô Linh Phong cười đắc ý, bọn ngươi lĩnh đông võ giả có thể được Tô Thị Vương triều hoàng thất đệ tử ban thưởng. Ngươi lấy về sau khi có thể cung, ngày đêm cúng bái. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Linh Phong, cổ quái cười một tiếng. Xem kiếm, Trương Hà kiếm pháp, Tô Linh Phong thân pháp khẽ động. Kiếm phong dương lên, chậm quá đâm về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch chân mày đột nhiên liền nhíu lại. Còn vốn cho là đến từ Tô Thị Vương triều hoàng thất dòng chính đệ tử, tu vi cùng kiếm đạo đều sẽ càng thêm lợi hại. Mà cái này Tô Linh Phong vừa ra tay, liền nhường Lâm Bạch sợ. Bộ kiếm pháp này, nhìn không sai, nhưng ở Tô Linh Phong trong tay, liền một phần mười uy lực đều không phát huy ra được. Kiếm pháp chậm lại không ác, kiếm ý cũng không cao, mới lục giai kiếm ý. Cái này khiến Lâm Bạch đối lĩnh nam thiên tài có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Nguyên lai, lĩnh nam võ giả cũng không hết đều là một ít thiên tài, cũng coi vào gia tộc cường đại hoành hành vô kỵ giá áo túi cơm. Một bên Tô Linh Vân cười duyên nói, oa, Linh Phong ca ca, một bộ này Trường Hà kiếm pháp tu luyện được là càng phát ra tinh thuần. Thảo nào liền Tô Thị Vương triều bên trong có tên kiếm thuật đại sư đều nói Linh Phong ca ca là trăm năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài. Tô Linh Phong một kiếm vừa mới đâm ra, liền nghe Tô Linh Vân tiếng cười. Lúc này quay đầu nhìn về phía Tô Linh Vân, từ tốn nói, Linh Vân muội muội, ngươi thiên tư cũng xem là tốt, chỉ cần hảo hảo tu luyện, sớm muộn một ngày cũng có thể đuổi theo ta cước bộ. Ừm, ta cũng sẽ nỗ lực. Tô Linh Vân vẻ mặt mừng rỡ gật đầu. Tô Linh Vân lúc này mới quay đầu qua đi, tiếp tục một kiếm đâm về phía Lâm Bạch, đồng thời trong miệng còn cười lạnh nói, tiểu tử, tại ta cường đại như vậy một kiếm phía dưới, ngươi có phải hay không sợ đến chân đều như nhũn ra? Chịu chết đi, thua ở bản hoàng tử. Trương Hà kiếm pháp phía dưới, coi như là ngươi cả đời đã tu luyện phúc khí. Tô Linh Vân cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm tới. Lâm Bạch bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, vẻ mặt không thú vị, lạnh lùng nói, ngươi biết ngay tại ngươi vừa rồi xuất kiếm đâm về phía ta một giây phút kia, ta đều có 100 chủng phương pháp có thể giết ngươi, mà ngươi lại còn đang thi triển kiếm pháp là lúc phân tâm đi ra ngoài cùng nữ tử kia đối thoại. Vào lúc này, ta có ít nhất 10000 loại biện pháp để ngươi chết đi. Ngươi kiếm pháp này thực sự là lỗ thủng có nhiều, ta đều đếm không hết. Lâm Bạch một bước tiến lên, ung dung tìm được Tô Linh Phong kiếm pháp lỗ thủng, một quyền mãnh kích tại Tô Linh Phong mặt phía trên. Phúc duy nhất quán nuông chiều từ bé Tô Linh Phong, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn bị Lâm Bạch đánh cho miệng nôn tiên huyết, tại chỗ bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất, kêu rên không thôi. Tô Linh Phong tức giận nói, ngươi lại dám tổn thương ta, ngươi lại dám tổn thương Tô Thị Vương triều hoàng thất dòng chính đệ tử, ta mặc kệ ngươi là ai, gia tộc của ngươi, thân nhân ngươi đều chết định, Tô Thị Vương triều tất nhiên muốn đem ngươi ngũ mã phân thây. Tô Linh Phong té trên mặt đất, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hết. Coi như ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cho ta chỉ, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ồn ào, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, trong túi trữ vật lấy ra đế tâm kiếm mani lợi kiếm dương lên. Tiên huyết văng khắp nơi, Tô Linh Phong tại chỗ liền bị Lâm Bạch mở ra yết hầu. Tiên huyết văng đầy đại điện. A a a a. Tô Linh Vân nhìn thấy một màn này, sợ đến sắc mặt trắng bệch, bưng đầu, lạc giọng lực kiệt hét thảm lên. Tô Khang nhìn thấy Tô Linh Phong chết đi, nhất thời chưa tỉnh hồn. Hắn vâng mệnh tới bảo vệ những hoàng tử này cùng công chúa. Nếu như bọn hắn chết, cái kia Tô Thị Vương triều cái thứ nhất truy cứu người chính là Tô Khang a. Lâm Bạch nhận lấy cái chết, Tô Khang lúc này hung hãn xuất thủ. Tô Chiến nhìn lên, vội vàng thi triển thân pháp đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt băng hàn, thân hình khẽ động, lau một cái kiếm quang từ hai người trên cổ họng phất qua. Tô Khang cùng Tô Chiến lúc này theo tiếng ngã vào trong vũng máu. Tô Khang trở thành bỏ mình, mà Tô Chiến còn có đến hơi thở cuối cùng. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch, giận dữ hết. Lâm Bạch, ngươi đừng đắc ý. Con trai ta Tô Thương Hội báo thù cho ngươi đã đi lĩnh nam 2 năm. Ngươi khó có thể tưởng tượng hắn đã trưởng thành đến trình độ nào. Hiện tại ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Tô Chiến nhìn chằm chằm Lâm Bạch, oán hận nói đến. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lại, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tiện Tô Thương Hạ xuống cùng ngươi. Lâm Bạch đi lên, lại bù một kiếm, Tô Chiến cuối cùng không thể tránh được ngã vào trong vũng máu, triệt để chết đi. Mà cái này trưởng giáo trong đại điện, hắn Tô Thị Vương triều đệ tử, nhìn thấy Tô Chiến, Tô Khang, Tô Linh Phong trước sau chết ở người này dưới kiếm, đều là sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Riêng là cái kia Tô Linh Vân, một cái nuông chiều từ bé, ngang ngược không cố kỵ công chúa, khi nào gặp qua bực này tràng diện. Đương nhiên, vị công chúa này cũng không phải cái gì đồ tốt. Thuở nhỏ ưa thích dằn vặt võ giả, ỷ vào Tô Thị Vương triều địa vị, nhường cao thủ đem võ giả đánh phế sau khi, lại để cho Tô Linh Vân chậm rãi hành hạ đến chết. Ngươi chọc chúng ta Tô Thị Vương triều, ngươi chết định, tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Tô Thị Vương triều thiết kỵ hội để ngươi thống khổ. Những thứ này Tô Thị Vương triều đệ tử nhao nhao đối lấy Lâm Bạch tàn bạo kêu. Tất nhiên bọn hắn đều chết, các ngươi cũng theo lấy đi thôi. Lâm Bạch mắt sáng lên, nhìn về phía hắn Tô Thị Vương triều võ giả, một kiếm chém tới, kiếm quang một dạng. Nơi đây hơn 10 vị Tô Thị Vương triều thanh niên đệ tử tại chỗ ngã trong vũng máu. Mà Lâm Bạch đi vào đại điện bên trong, gỡ xuống một bầu rượu, đi tới trưởng giáo bên ngoài đại điện một tòa bên cạnh vách núi. Ngồi ở nơi đây, một cá nhân chậm rãi uống rượu. Tô Chiến chỉ là người thứ nhất người. Thật là ai sẽ là người kế tiếp? Là Diệp Kiếm Quân, vẫn là Tô Thương, vẫn là Lĩnh Nam Lục Quái? Các ngươi đừng có gấp, ta sẽ từng cái tới tìm các ngươi, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Lâm Bạch uống vào một ngụm rượu mạnh, hai mắt phủ đầy sát ý, khóe miệng phát họa lau một cái âm u nụ cười. Nửa ngày sau khi, Bạch Tiêu Tiêu xuất lĩnh 1.000 vạn quân đội, trùng trùng điệp điệp đi tới trên thần tích lĩnh. Thần tích lĩnh cao tầng rung động, đối với vị này lĩnh đông duy nhất nữ đế tràn ngập kính sợ. Bạch Tiêu Tiêu thẳng đến trưởng giáo trên đại điện mà đến. Nhìn thấy trên đại điện Tô Thương cùng Tô Thị Vương triều đệ tử thi thể, sắc mặt một mảnh bình thản. Mà sau đó, Bạch Tiêu Tiêu đi ra trưởng giáo đại điện, đi đến trên một vách núi treo leo. Ở nơi nào? Bạch Tiêu Tiêu xa xa liền nhìn thấy một gái nam tử quần áo trắng, một tay nhấc mặc đầy rượu ngon bầu rượu, một tay nhấc lấy vết máu chưa khô cạn bảo kiếm. Một cá nhân ngồi ở trên vách núi, nhìn lên trời bên mặt trời chiều, uống rượu một mình. Hình ảnh này bực nào cô độc cùng bi thương. Tại mặt trời chiều ánh chiều tà xuống, hắn giống như là một gái phiêu bạt thiên nhai kiếm khách. Hắn hai bàn tay trắng, chỉ có kiếm trong tay cùng rượu làm bạn, chỉ có độc cô cùng bi thương đi theo. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy hắn từng bước đi lên. Hết chương.